Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 111 nhất định theo sát ngôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Liên Thành thoáng cái liền giận tái mặt, cái này tội danh càng lớn, rõ ràng còn đi theo nam nhân chạy trốn nhắn sau khi từ biệt đầu, thật sự là không muốn để ý tới Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn như thế, trong lòng cũng là có chút ít ủy khuất đấy. Vốn nàng là không có bất kỳ áy náy, bất quá nhớ tới ngày hôm qua Chiến Liên Thành không để ý tính mạng mình đến nơi này bên cạnh, nàng cùng Nguyên Thiên Tứ cũng mới xem như được cứu trợ, bằng không thì, nàng cũng không biết Hoàng đế như thế nào đối với chính mình rồi. Nhưng mà Chiến Liên Thành mặc dù là mặt co quắp thế nhưng không quản được lòng của mình, hay vẫn là mềm lòng. Hắn giọng điệu không nặng, liền đối với Nhạc Thiên Tuyết chậm vừa nói. Hoàng thượng bây giờ là xem ngươi là cái đinh trong mắt, ngươi ở kinh thành, bổn vương mới có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Nhạc Thiên Tuyết rủ xuống con mắt thấp giọng nói, ta không nghĩ tới hoàng thượng rõ ràng tìm được ta, chấm, hoàng gia bổn sự nhưng lại lớn rồi, bằng không thì bổn vương qua nhiều năm như vậy làm sao sẽ không động thủ. Chiến Liên Thành nói, Nhạc Thiên Tuyết thủy chung là tuổi còn rất trẻ, không biết tình huống thực tế của Thiên Long Quốc. Bất quá cái này cũng khó trách, nếu không phải trọng thần hoặc là hoàng tử, cái đó sẽ biết hoàng gia cuối cùng có bao nhiêu thực lực. Nhạc Thiên Tuyết nói, nếu như vương gia biết rõ hoàng thượng sẽ nhằm vào ta, cái kia lúc trước liền không nên để cho ta nói Nhan Thủy Liên tung tích. Hại ta hiện tại phải cẩn thận đầu của mình, hơn nữa vương gia không biết sao, hoàng thượng cùng tam hoàng tử đó là đang thử dò xét ngươi. Tuy rằng không biết thăm dò cái gì, bất quá khẳng định là đối với Chiến Liên Thành bất lợi. Chiến Liên Thành ngược lại là không sao cả, lườm nàng liếc ung dung nói ra. Bổn vương chính là tồn tại tâm tư như vậy, ngươi như là đã thành hoàng thượng cái đinh trong mắt, vậy hắn ngày sau chắc chắn sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Vậy ngươi nói, ngoại trừ bổn vương, ngươi còn dựa ai? Lập tức Nhạc Thiên Tuyết giờ mới hiểu được Chiến Liên Thành khổ tâm. Thật sự là quá bụng đen, đây quả thực là muốn lấy rồi tính mạng của nàng. Trong nội tâm nàng đã mắng cha chửi mẹ được rồi, thật là không nên đắc tội Chiến Liên Thành. Nhưng vấn đề là, nàng vẫn luôn không có lỗi Chiến Liên Thành, còn cẩn thận từng ly từng tí một mực thuận theo lấy ý của hắn đây. Ta cũng không được lỗi vương gia ngươi làm như vậy không khỏi quá không đạo đức rồi. Thật là quá hèn hạ, Nhạc Thiên Tuyết đầy ngập phẫn nộ trong lúc nhất thời cũng không cách nào phát tiết đi ra, trong nội tâm ngoại trừ phẫn nộ hay vẫn là phẫn nộ. Chiến Liên Thành nhắm mắt lại cũng không cùng nàng tranh luận. Hắn liền đầu nói một câu. Đây chẳng qua là lại để cho hoàng thượng sớm biết rõ, ngươi là bổn vương người mà thôi. Hết thảy có lý có cứ, làm cho không người nào từ phản bác. Nhạc Thiên Tuyết trong nội tâm dầu dĩ cũng liền thở dài một hơi, sớm biết như vậy, liền không nên dựa vào Chiến Liên Thành. Thật đúng là một cái bá đạo điên cuồng. Cái này một cái buổi sáng, Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt cũng không lớn tốt. Đã liền Nguyên Thiên Tứ cũng không dám tùy tiện nói lời nói, sợ sẽ chọc cho nổi cáu rồi Nhạc Thiên Tuyết. Bất quá Chiến Liên Thành mở miệng phân phó thời điểm, Nhạc Thiên Tuyết không dám không nghe theo, mớm nước cho ăn, đều là cẩn thận vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Thiên Tứ ngược lại là cảm thấy, bản thân cũng chính là không hề sức quyến rũ, Nhạc Thiên Tuyết rõ ràng cho tới bây giờ cũng không có đối với chính mình ôn nhu như vậy qua. Chiến Liên Thành bị thương, một thời gian cũng là không thể quá sốt ruột chạy đi. Nhạc Thiên Tuyết nghĩ sâu xa thoáng một phát, liền đối Chiến Liên Thành nói. Chiến vương gia, ngươi ở đây bên ngoài còn có tiếp ứng người. Như vậy là tốt rồi, hộ tống ngươi hồi kinh a. Chiến Liên Thành nằm đã hơn nửa ngày, cái kia toàn thân đều là không thoải mái. Bất quá phần bụng miệng vết thương cũng là không lớn đau, cũng không biết Nhạc Thiên Tuyết đã dùng thuốc gì. Hắn có đôi khi còn có loại ảo giác Nhạc Thiên Tuyết so với nàng ngày đó ban thưởng sư phó y thuật cao hơn đây. Hắn nói, không có, ngươi hộ tống bổn vương hồi kinh, ta, Nhạc Thiên Tuyết cự tuyệt, không được, ta muốn đi dược vương cốc. Chiến Liên Thành liền cũng nói, cái kia bổn vương cũng đi, dù sao ngươi đi đâu, bổn vương đi theo ngươi đi. Chiến Liên Thành như trước bá đạo, đã nói rồi một tháng, bổn vương sẽ không bỏ qua những thời giờ này. Nhạc Thiên Tuyết lòng tràn đầy ngưng trọng, nàng cũng là nghiêm mặt nói. Chiến vương gia, không bằng ngươi suy nghĩ kỹ càng, trong lòng ngươi quả nhiên là yêu thích ta. Chấm, ngươi không tin, Chiến Liên Thành ngược lại là khiêu mi nhìn nàng. Hắn làm việc cho tới bây giờ đều là nhanh chóng xét đánh đấy, nói một không hai. Hiện tại rõ ràng còn có người hoài nghi hắn, đó cũng là mất mặt. Nhạc Thiên Tuyết do dự một chút mới nói. Ừ, bất quá nàng mới vừa vặn trả lời, Chiến Liên Thành liền là một thanh kéo qua nàng. Động tác rất nhanh, lập tức chính là đem nàng theo như trong ngực cúi đầu, chính là tại môi nàng hôn xuống. Tốt ngượng ngùng, rõ ràng lại là vô thanh vô tức. Hơn nữa còn là nhân lúc còn nóng không sẵn sàng. Nhạc Thiên Tuyết lại là sừng sốt, cái đó sẽ có người biểu đạt người yêu của mình ý chính là động một chút lại hôn môi đấy. Đây quả thực là làm cho nàng mở to mắt rồi. Bên ngoài, Nguyên Thiên Tứ vất vả khổ cực mua ăn chút gì trở về, trông thấy một màn này, cũng là sợ ngây người. À, Nguyên Thiên Tứ hét lên một tiếng, sau đó vội vàng quay đầu. Ta cái gì đều không phát hiện, không phát hiện. Nhạc Thiên Tuyết giờ phút này vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nàng có chút đỏ bừng, Chiến Liên Thành cũng là lần đầu tiên phát hiện Nhạc Thiên Tuyết rõ ràng còn có xấu hổ thời điểm. Hắn khẽ cười một tiếng, thấy nàng vội vội vàng vàng rơi xuống xe. Nàng bước chân vẫn có chút lảo đảo, nhiều lần thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhạc Thiên Tuyết thủy chung là không có cách nào khác bình phục lại, mặt vẫn luôn đỏ như bị phỏng. Nàng đi rửa mặt lại thấy Nguyên Thiên Tứ ngay tại bên dòng suối hát. Ôi, chính mình loại cải trắng rõ ràng bị heo cho chắp tay rồi. Bị heo chắp tay rồi, lần này lại làm Nhạc Thiên Tuyết phát bực, nàng hướng Nguyên Thiên Tứ bên kia ném đi một tảng đá, mắng. Ngươi còn hát, ta là ngươi nuôi sao? Còn có Chiến Vương gia lại là heo sao? Bọt nước tại Nguyên Thiên Tứ xung quanh nước bắn, hắn cũng là chút nào không ngại góc áo của mình đều ướt đẫm. Hắn ăn một cái con bánh nướng, nói, ý kia cũng là không sai biệt lắm, chuyện hôm nay thế nhưng là bốc lửa, cái này nếu ở trên trời kiểu phía dưới đem cái này câu chuyện ta khẳng định có thể lợi nhuận cái mấy lượng bạc. Nhạc Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, Nguyên Thiên Tứ hình như là tại nhìn có chút hả hê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thiên Tứ lại hát một câu, Nhạc Thiên Tuyết cơ hồ là xông lại đánh hắn, hắn lúc này mới ngừng nói. Nguyên Thiên Tứ lúc này liền nói khẽ với Nhạc Thiên Tuyết nói. Ta lúc trước đã cảm thấy Chiến Vương gia đối với ngươi không lớn giống nhau, ta còn tưởng rằng Chiến Vương gia là thương tiếc ngươi là nữ người mới sẽ như vậy đâu rồi, không nghĩ tới hắn lại là thích ngươi, tuy rằng Chiến Vương gia bên người không có nữ nhân, bất quá ta hay vẫn là khuyên ngươi, không nên cùng Chiến Vương gia cùng một chỗ. Nhạc Thiên Tuyết làm sao sẽ không hiểu, nhưng bây giờ Chiến Liên Thành không biết chuyện này, còn một mực tới gần mình. Cách chương.